Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, phương pháp duy nhất để thông quan, muốn kết thúc những chuyện này chỉ có một biện pháp, đó chính là nghiêm túc đối mặt với lần tử vong tiếp theo, trong vô hạn luân hồi tìm ra con đường sống duy nhất. Sau khi khắc tên mình và số lần tử vong lên tay, Hàn Phi đẩy cửa ra, đi vào trong căn hộ. Lần này, Hàn Phi lôi tủ lạnh đến đặt trước cửa phòng ngủ, sau đó mở sẵn cửa tủ. Tính toán xong vị trí, Hàn Phi đặt con rối đồ chơi trước cửa phòng ngủ dụ dỗ tiểu quỷ. Hắn thầm đếm thời gian trong đầu, sau 4 giây Hàn Phi không thèm nhìn, lập tức giơ chậu thang lên đập về phía trước. Lúc này con tiểu quỷ vừa vặn xuất hiện. Nó bị chậu thang tấn công đột ngột nên ngã sang một bên, vừa hay ngã vào trong tủ lạnh đang mở sẵn cửa. Không chờ tiểu quỷ kịp phản ứng, Hàn Phi đóng cửa tủ lạnh lại rồi lôi tủ lạnh đi vào phòng vệ sinh, sau đó mới mở tủ ra. Tiểu quỷ sốt ruột muốn chạy thoát lập tức xông ra, ngay sau đó bị đám tóc đen cuốn lấy. Nó điên cuồng giãy dụa gào khóc nhưng không cách nào tránh thoát. Để phủi sạch quan hệ, trước khi người mẹ kịp phát cuồng, Hàn Phi kéo tủ lạnh tới trước cửa phòng ngủ lần nữa. Toàn bộ quá trình không dùng tới 30 giây, Hàn Phi thuần thục tới mức khiến người ta kinh hãi. Đứa em thật sự trốn dưới gầm giường, nếu khiến nó khóc lên mẹ nó sẽ tới ngay. Trước khi nó khóc, ta phải giải quyết hết đám quỷ quái trong phòng này mới được. Không sợ hãi, không e ngại, Hàn Phi bình tĩnh đến dọa người. Hắn cầm dao phay xông vào phòng, chém vào không khí. Lúc Hàn Phi nâng dao lên, khe cửa chẳng có thứ gì, khi hắn dùng lực chém xuống, hai cánh tay vừa vặn thò ra gây ra cảm giác như đối phương cố ý đưa tay tới trước mặt cho Hàn Phi chém. Chặt tay sau khe cửa xong, Hàn Phi nhảy lên giường vung dao phay về phía rèm cửa sổ. Tiếng kêu thảm vang lên, Hàn Phi lấy tro tàn tiền giấy trong chậu than ra vẫy vào con quỷ thắt cổ. Muốn kéo nó vào trong tủ lạnh. Lúc này cửa tủ quần áo bỗng bật mở, mà Hàn Phi giống như có hai mắt sau lưng, không cần nhìn đã vung dao phay chém vào một vị trí nào đó. Bộ quần áo đẫm máu bị chém rách, Hàn Phi cấp tốc đã thương con quỷ thắt cổ. Nhưng vào lúc hắn phân tâm, đám bóng mờ dưới gầm bàn ồ ạt ào ra như thủy triều, đó là những âm hồn trốn trong góc tối. Thân thể Hàn Phi bị vô số cánh tay lôi vào gầm bàn tối đen, từng gương mặt quỷ bao phủ toàn thân hắn. Lần thứ 14, Hàn Phi bị âm hồn giết chết. Lần thứ 15, bị quỷ thắt cổ kéo ngã ra khỏi khung cửa sổ, té chết. Lần thứ 16, bị bộ quần áo đẫm máu bao bọc lấy, toàn thân bị rút sạch máu mà chết. Lần thứ 17, bị vây công tới chết. Lần thứ 18, trong thời gian dài không đập vỡ gương, bị tóc đen bao phủ rồi siết chết. Chậm rãi mở mắt ra, nam nhân cầm khung ảnh lên ném vỡ, sau đó nhặt mảnh thủy tinh sắc bén nhất lên vạch vào cánh tay mình theo bản năng. Sau khi vạch ra 44 đường kẻ, hắn hơi do dự một chút, lại vạch thêm đường thứ 45. Những vết rạch này đại biểu cho cái gì? Vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc với đau đớn này như thế nhỉ? Hai mắt tràn đầy tia máu. Nam nhân nhìn cánh tay mình máu me đầm đìa, cánh tay còn lại sạch sẽ không có một vết thương nào. Hình như ta quên đi cái gì đó. Hắn đổi tay cầm mảnh thủy tinh, sau đó chậm rãi khắc vào cánh tay sạch sẽ kia một cái tên. Hàn Phi. Mở cửa căn hộ ra, nam nhân ngăn trở đầu lâu, thản nhiên tiến vào nhà. Tiếp theo là lấy chìa khóa. Nam nhân đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng hắn lại rất quen thuộc với căn nhà này, như thể đây là nơi hắn sống, hắn biết rõ vị trí của từng con quỷ, mỗi một con đều ứng đối với một loại cảm giác đau đớn trong ký ức của hắn. Sau khi lừa người mẹ vào phòng ngủ chính, lừa giết bộ thi thể và đầu lâu, hắn đi vào nhà bếp bật lửa lên. Trong lúc săn quỷ, hắn vẫn không quên thỉnh thoảng lại đập nát tấm gương. Mỗi một hành động của nam nhân đều chính xác tới từng giây. Hắn tiến vào phòng ngủ 3 lần, lần thứ nhất dụ dỗ tiểu quỷ ra ngoài cửa chơi con rối, lợi dụng tóc đen trong phòng vệ sinh giết chết tiểu quỷ. Lần thứ hai hắn chặt đứt đôi tay sau khe cửa, lấy con dao nhọn được giấu trong con rối đâm vào trái tim quỷ thắt cổ. Trước khi bộ quần áo đẫm máu xuất hiện, hắn rời khỏi gian phòng, kéo ghế sofa ngăn ngoài cửa phòng ngủ chính để người mẹ không thể thoát ra. Sau đó lần thứ ba mở cửa phòng ngủ, bộ quần áo đẫm máu đã hút sạch âm khí từ quỷ thắt cổ. Nam nhân chủ động mặc bộ quần áo lên người, từng sợi mạch máu nhỏ bé đâm xuyên quần áo nam nhân, chậm rãi hút máu hắn, nhưng đồng thời cũng bảo vệ những điểm yếu hại trên người hắn. Hắn đạp ngã bàn đọc sách, từng âm hồn chui ra gần như đứng chật ních khắp căn phòng. Nam nhân mặt không biểu tình nhớ kỹ từng động tác của đám âm hồn, khi vô số cô hồn giả quỷ đánh tới, hắn thành thạo tránh né từng cánh tay khô gầy kia, không sai lệch một ly. Hắn dẫn dụ đại bộ phận âm hồn vào phòng vệ sinh. Mượn nhờ tóc đen để giết chết chúng, sau đó cầm dao phay giết sạch đám âm hồn còn sót lại. Sau khi giết sạch âm hồn, thân thể hắn cũng đã bị bộ quần áo đẫm máu hút đi rất nhiều máu tươi. Nam nhân vọt vào phòng bếp, nhào tới bếp lửa. Lửa đốt bỏng cả thân thể hắn và bộ quần áo đẫm máu, hắn lạnh nhạt nhìn bộ quần áo kêu thảm, mãi cho đến khi bộ quần áo hoàn toàn hóa thành tro bụi mới rời khỏi phòng bếp. Lê tắm thân tàn tạ đi vào phòng khách, nam nhân cầm lấy một vật có thể gây sát thương, đánh vỡ tấm gương trong phòng vệ sinh lần nữa. Khi mảnh gương vụn cuối cùng rơi xuống, nữ nhân trong phòng vệ sinh kêu thảm một tiếng rồi biến mất. Ngay cả mớ tóc đen cũng không còn tăm tích. Lúc này nam nhân mới lặng yên xoay người đi vào phòng ngủ lần nữa. M thầm đến ba, một đứa nhỏ bị hủy dung từ dưới gầm giường chui ra. Đứa nhỏ kia trông rất đơn thuần nhưng thân thể nó lại không ngừng tuôn ra vô số ác ý mãnh liệt. Em trai biến thành một con quái vật, nó nuốt chửng mọi thứ trong phòng này, kể cả đồ chơi, thức ăn, ánh sáng, và tình yêu thương của cha mẹ. Chương 122, gặp gỡ lầu trưởng tiền nhiệm con quái vật kia càng ngày càng kinh khủng tới mức buồn nôn. Nam nhân nếu vẫn đứng yên bất động sẽ bị nó nuốt chửng. Theo hồ sơ bệnh án, sau khi giết sạch quỷ phải giết chết con ác quỷ trên người đứa em mới có thể thông qua. Nhưng trên người đứa em này có ác quỷ thật sao? Quái vật trước mắt càng lúc càng gần. Hai mắt nam nhân vẫn bình tĩnh thản nhiên như không. Ta quên mất vì sao mình lại tới nơi này, nhưng ta nhớ được có người từng nói với ta phải giết chết tất cả quỷ mới cứu được mọi người. Nam nhân giơ dao phay lên nhưng không tổn thương con quái vật kia mà nhắm mũi dao vào người mình. Đứa em trở nên dữ tợn kinh khủng, nhưng trong trí nhớ của ngươi nó cũng là người. Mà ta cho đến bây giờ vẫn không thể rời khỏi đây là bởi vì trong căn nhà này còn có một con quỷ chưa bị giết chết. Nam nhân kề dao vào cổ, hắn còn nhớ rõ trong bức di ảnh ngoài cửa chính là gương mặt của hắn. Con quỷ cuối cùng chính là ta. Lưỡi dao cứa mạnh vào cổ. Căn nhà vốn bình thường bắt đầu biến trở về bộ dáng chân thực. Phòng khách ngập tràn vết máu khô, mỗi một viên gạch dưới sàn đều có máu tươi thẩm thấu. Không ai biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng nào. Từng sợi tơ máu đang xen trong phòng. Trói buộc hai thân ảnh. Trong đó một thân ảnh mặc áo đỏ với đôi môi yêu dị đẫm máu, bên người nàng có một bộ dao ăn dính đầy máu tươi. Thân ảnh còn lại là một con rối hình người khổng lồ. Trên mặt nó mang mặt nạ có vẻ các loại hoa văn kỳ lạ, thân thể làm bằng gỗ, trên ngực chất đống mấy quả tim đã thối rữa. Cấp 5 đã dám đến tầng 9. Nếu không phải vì bận hao phí quá nhiều lực lượng để vây khốn hai người kia thì e là người có chết ngàn lần cũng không thể thoát được. Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, nam sinh vốn đang hôn mê trên giường đột nhiên xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Mỗi khi đi một bước, thân thể hắn sẽ biến đổi nhanh chóng. Từng nếp nhăn chạy chằng chịt trên gương mặt, mái tóc đen dần biến trắng. Khi hắn đi tới trước mặt nam nhân, gương mặt hắn đã tràn đầy tử khí như thể không còn sống được bao lâu nữa. Ngươi còn nhớ rõ mình tên là gì không? Hàn Phi. Mùi hôi thối và mùi máu tươi nồng đậm truyền vào khoang mũi, nam nhân nhìn xuống cái tên khắc trên cánh tay mình, mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Vậy ngươi có nhớ mình đã chết bao nhiêu lần không? 45 lần. Vậy mà cũng nhớ được. Lão nhân gật đầu. Ta biết chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng ta không ngờ là nhanh như vậy. Thân thể lão nhân không ngừng hóa thành tia máu, chậm rãi hòa thành một thể với căn nhà này. Chuyện ngươi vừa trải qua chính là ký ức lúc nhỏ của ta, chỉ có người bất hạnh nhất mới có được hộp đen, mà nó lựa chọn ta, còn ta lựa chọn ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi đưa ra lựa chọn. Ngươi chắc chắn muốn ta lựa chọn ngay lúc này sao? Ta đã quên đi rất nhiều thứ. Chúng ta chính là đang chờ cơ hội này. Chỉ có trong tình huống này thì lựa chọn ngươi đưa ra mới chân thật nhất. Lão nhân thò tay vào trong tim, lấy ra một chiếc hộp màu đen. Ngươi có tư cách trở thành người quản lý, hiện tại hãy lựa chọn con đường cho chính mình. Làm sao chọn? muốn hoàn toàn hủy đi thế giới bất hạnh đầy tai ương này thì mở nắp bên trái ra. Muốn tìm đường rời đi, cứu rỗi thế giới bị lệ quỷ và quái vật chiếm cứ này thì mở nắp bên phải. Thân thể lão nhân không ngừng hòa tan, hắn đã không còn bao nhiêu thời gian. Trước kia ngươi lựa chọn con đường nào? Nam nhân không tùy tiện đưa ra lựa chọn, hắn cảm giác việc này vô cùng quan trọng. Ta chọn nắp bên trái, nhưng ta thất bại. Ký ức của ta bị xé thành mảnh nhỏ, hộp đen được giấu ở trong đoạn ký ức tuổi thơ này của ta. Xem ra lựa chọn nắp bên trái rất nguy hiểm. Nam nhân suy tư một lúc rồi nói. Ta có thể mở cả hai nắp ra không? Ta muốn cứu rỗi thế giới này, nhưng ta cũng cảm thấy có một số thứ cần phải bị hủy diệt. Chọn cả hai con đường, lực lượng bên trái và bên phải đều sẽ muốn giết ngươi. Lão nhân chưa hề thấy ai đưa ra lựa chọn kiểu này. Nếu cái gì cũng muốn thì lựa chọn còn có ý nghĩa gì nữa? Dừng lại một chút, hắn nói thêm một câu. Ngươi nên hiểu rõ một điều, tương lai ngươi sẽ cảm thấy cái chết là một thứ rất xa xỉ. Về sau ngươi sẽ gặp những thứ càng đáng sợ hơn, chẳng hạn như nhiệm vụ người quản lý, lần này ngươi chết 45 lần mới thông qua, mà trong trí nhớ của một số người quản lý khác. Chỉ cần ngươi tử vong một lần sẽ vĩnh viễn trầm luân ở đó, ngươi có lòng tin sẽ hoàn thành được sao? Không có lòng tin, nhưng việc này thì có liên quan gì đến lựa chọn của ta? Nam nhân vươn hai tay ra, đồng thời mở cả hai bên nắp. Trong phòng không xảy ra gì biến gì, bên trong hộp đen là một hộp đen khác. Trong hộp này có cái gì? Bây giờ ngươi là người quản lý cấp S, mỗi lần tăng đẳng cấp người quản lý ngươi sẽ mở ra một tầng hộp. Nếu có thể đi tới cuối cùng, ngươi sẽ biết trong hộp ẩn giấu cái gì. Thân thể lão nhân hóa thành tia máu, hắn dùng hai tay nâng hộp đen lên rồi điểm lên ngực Hàn Phi. Nhét hộp đen vào đó. Nhớ kỹ, hộp đen được giấu ở nơi sâu nhất trong ý thức của ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng phải giữ cho mình được tỉnh táo. Sau khi hộp đen được nhét vào tim Hàn Phi, những ký ức đã biến mất ào ào trở lại như thủy triều, trong nháy mắt đó Hàn Phi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hắn đau đớn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lão nhân khâu lại lồng ngực cho Hàn Phi, sau khi phục hồi mọi thứ trở lại như cũ, thân thể lão nhân cũng không chèo chống được nữa. Một khắc cuối cùng trước khi tiêu tán, trong mắt lão nhân mang theo tâm tình rất phức tạp, tăng tốc độ thăm dò lên. Trước khi bọn hắn tìm được ngươi, hãy cố gắng đi đến thật nhiều nơi, nói không chừng ngươi có thể tìm thấy hy vọng ở một nơi nào đó. Ngươi lựa chọn con đường khó khăn nhất, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ làm được, ít nhất ngươi cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Cấp 5 đã dám lên tầng 9, thật là một gia hỏa điên cuồng, chẳng lẽ ngươi không biết chết trong trò chơi thì ngoài hiện thực não ngươi cũng sẽ tử vong sao? Chương 123, Thiên Phú Chiêu Hồn. Thân ảnh già nua hoàn toàn biến thành tia máu. Căn phòng gian đầy mạch máu bắt đầu khô héo một cách nhanh chóng, khí tức kềm chế và kinh khủng kia biến mất. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cấp S, lầu trưởng. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm X3. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng tự do 2. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, xưng hào của người quản lý cấp S, lầu trưởng. Lầu trưởng, xưng hào của người quản lý cấp S độ thân mật với tất cả cư dân thường trú trong tòa nhà 10, ngẫu nhiên thu hoạch được thiên phú của người quản lý cấp S. Khi ra ngoài có thể lựa chọn một hộ gia đình có độ thân mật đạt tới mức độ thân thiết để đồng hành. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ cấp S tương ứng với người chơi cấp 10 đến 20. Bởi vì ngươi vượt cấp hoàn thành nên thu hoạch được loại thiên phú hiếm có nhất có thể đạt được từ nhiệm vụ người quản lý cấp S. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên phú, chiêu hồn, có thể cường hóa. Chiêu hồn, thiên phú có xác suất trúng cực thấp là 1/10000, vô cùng hiếm thấy, có thể được cường hóa khi đẳng cấp người chơi tăng lên có xác suất chiêu được hồn của người chơi thể chất âm đến nơi này, mỗi đêm chỉ dùng được một lần. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã thăng lên đẳng cấp 6. Điểm thuộc tính tự do V1. Cơn đau đầu từ từ giảm bớt. Trong đầu Hàn Phi loáng thoáng có giọng nói vang lên, ký ức dần tái hiện, Hàn Phi bắt đầu tỉnh lại. Là ông lão đã bán mũ trò chơi cho ta. Hàn Phi đột nhiên bừng tỉnh, hắn kích động vung cánh tay, không ngờ lại đụng phải một người ở bên cạnh, mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi. hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Từ Cầm đang ngồi bên cạnh mình. Nàng không ngừng dùng khăn lau máu trên con dao, nhưng vết máu lại càng lúc càng nhiều. Tỉnh rồi. Đôi môi tươi tắn đỏ rực cong lên, Từ Cầm nghiêng đầu nhìn Hàn Phi, vì tiện ta nên ngươi mới lên tầng 9 sao? Nhìn bờ môi ướt đẫm máu tươi cùng động tác lau dao của Từ Cầm. Hàn Phi quyết định nói thật. Hắn từ từ bò dậy, nhìn thẳng vào mắt Từ Cầm. Trong giấc mộng đó, ta đã chết 45 lần, còn tưởng là mình sẽ không tỉnh lại được nữa. Nghe Hàn Phi nói đã bị giết 45 lần, thái độ Từ Cầm có hơi khác thường. Nàng không nói gì, chỉ là bàn tay đang lau dao đột nhiên dùng sức. Trong đầu Hàn Phi đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Từ Cầm 20. Quan hệ giữa ngươi và Từ Cầm đã thăng cấp tới mức thân thiết. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Từ Cầm đã đạt tới mức tiêu chuẩn, chúc mừng ngươi có được tình hữu nghị của Từ Cầm. Hiện tại ngươi đã học được cách chung sống hòa thuận với hàng xóm. Kéo giao diện thuộc tính tới hàng cuối cùng, Hàn Phi tìm thấy cái tên của Từ Cầm xếp trên tên Mạnh Thi trong danh sách hàng xóm. Từ Cầm, tụ hợp thể từ các loại nguyền rủa nhân cách sụp đổ, nhận thức rối loạn, đang ở trong trạng thái nguy hiểm, không ngừng theo đuổi thức ăn ngon tới cực hạn. Hoàn thành nhiệm vụ người quản lý xong, Hàn Phi thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, hắn còn chưa có thời gian để xem kỹ. Độ nguy hiểm cao quả nhiên được hồi báo nhiều, chỉ riêng thiên phú với xác suất trúng 1/10000 đã là kiếm lời. Cái tên chiêu hồn này nghe rất xứng đôi với trò chơi, gọi hồn phách tới. Tiến hành rửa tội và chữa trị linh hồn, rất phù hợp với thân phận lầu trưởng của ta. Bây giờ Hàn Phi có hai thiên phú. Một cái là chiêu hồn mới thu hoạch được, một cái là thiên phú tự có lúc mới đăng nhập trò chơi hồi hồn. Hắn cũng không biết thiên phú này cấp độ bao nhiêu. Trong giao diện thuộc tính không hề có lời giới thiệu hay giải thích nào về thiên phú này, nhưng thông qua lời giới thiệu của thiên phú chiêu hồn, Hàn Phi cũng suy ra được đại khái hồi hồn là gì. Hai thiên phú này của ta có lẽ đều liên quan đến người chơi. Theo Hàn Phi, thiên phú chiêu hồn tương đương với việc hắn có thể lôi kéo người chơi hoàn mỹ nhân sinh vào thế giới tầng sâu. Hiện tại chiêu hồn chỉ có cấp S, xác suất thành công cực thấp, mỗi đêm cũng chỉ sử dụng được một lần. Nhưng nó có thể được cường hóa. Chờ sau này đẳng cấp của Hàn Phi tăng lên, nói không chừng thiên phú này có thể phát sinh dị biến. Nếu có thể lôi kéo một nhà ba người đã ngược đãi ứng nguyệt vào thế giới tầng sâu thì tốt rồi. Hàn Phi hy vọng chân thành ba người kia có thể sống sót ở ngoài hiện thực, chờ đến lúc thiên phú chiêu hồn của hắn gia tăng đẳng cấp, hắn sẽ mời ba người bọn họ xuống âm phủ chơi một chuyến. Không phải bọn hắn thích chiếm nhà của người khác lắm sao? Trong chung cư của ta có rất nhiều phòng trống không có người ở nha. Nghiên cứu thiên phú xong, Hàn Phi cộng điểm thuộc tính tự do vào thể lực, cộng điểm kỹ năng tự do vào diễn xuất. Kỹ năng diễn xuất trung cấp của hắn chính thức tăng lên thành cao cấp. Diễn xuất cao cấp được hệ thống chứng nhận không biết có trình độ bậc nào, nhưng Hàn Phi biết mình có thể biểu lộ bất kỳ biểu tình gì, có thể đóng vai tất cả những người hắn từng gặp qua. Năng lực diễn xuất nhìn như không có sức chiến đấu, nhưng dù là trong thế giới tầng sâu đầy nguy cơ này hay trong hiện thực thì đều có thể mang cho Hàn Phi trợ giúp rất lớn. Hoạt động thân thể một chút. Hàn Phi nhìn về phía căn hộ 1091. Bỗng phát hiện Từ Cầm ngồi bên cạnh đang nhìn mình, trong đôi mắt đỏ hồng kia như có huyết dịch lưu động. Tránh đi ánh mắt nàng, Hàn Phi nhanh chóng tìm đề tài, ta còn nhớ trước đó trong căn hộ này có một kẻ khác. Hình như là một con rối bằng gỗ. Con rối đó đến từ một khu vui chơi, nó trốn đến đây từ mười mấy năm trước, được lầu trưởng thu nhận. Về sau lầu trưởng mất tích. Ta cũng không ngờ sẽ gặp nó ở tầng 9. Từ Cầm đã lau xong toàn bộ dao ăn, nàng cất kỹ rồi lau vết máu trên tay. Nó bị thương rất nặng, hiện đang trốn trong căn hộ 1094. Hay là bây giờ chúng ta đi gặp nó đi? Hàn Phi nghe nói đối phương bị thương nặng. Lập tức nảy sinh ý định đen tối. Chương 124, lối ra, ngươi muốn thừa dịp này giết chết nó sao? Từ Cầm nói chuyện rất thẳng thắn, trước kia chưa từng có ai rời khỏi tầng 9 được, bây giờ ba người chúng ta có thể tự do rời đi, chứng tỏ lầu trưởng đã hồn phi phách tán, lầu trưởng tân nhiệm hẳn là một trong ba người chúng ta. Đôi môi diễm lệ cong lên, Từ Cầm cắn nát ngón tay út của mình, biểu tình trên mặt dần dần có vẻ bệnh hoạn, nếu ngươi muốn giết nó, ta có thể giúp ngươi. Từ Cầm có lẽ đã đoán được Hàn Phi trở thành lầu trưởng, chỉ là nàng không nói ra mà thôi. Không đến mức đó, ta chỉ muốn nhìn nó một lần xem thế nào. Hơn nữa ta cảm thấy rất hứng thú với khu vui chơi kia. Hàn Phi từng nghe Hoàng Doanh nói, giao điểm giữa thế giới tầng ngoài và thế giới tầng sâu nằm ở trong mê cung của khu vui chơi nào đó. Hàn Phi muốn tìm được điểm kết nối kia thì cần phải biết vị trí của khu vui chơi trước đã. Ý thức của nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, nếu muốn giao lưu thì phải chờ thêm một khoảng thời gian. Ý thức bị tổn hại. Bản thể của con rối nằm trong chiếc mặt nạ kia, ý thức của nó cũng ẩn trong đó. Lầu trưởng tiền nhiệm thường sử dụng mặt nạ này để điều khiển con rối dò xét các tầng lầu. M thanh ngoài hành lang mà chúng ta hay nghe là nó đúng không? Ừ. Tốt nhất ngươi đừng quá kỳ vọng vào con rối, nó không được thông minh cho lắm. Hàn Phi thầm nghĩ, lầu trưởng tiền nhiệm có thể dựa vào mặt nạ để điều khiển ý thức con rối, vậy hắn cũng có thể. Sau khi trò chuyện với Từ Cầm, hai người cùng đi tới căn hộ 1094. Con rối kia đứng trong một góc nhà hẻo lánh, cho dù Hàn Phi và Từ Cầm làm gì nó cũng không phản ứng lại, như thể nó chỉ là một con bù nhìn ở giữa ruộng. Không lấy mặt nạ xuống được, cũng không thể mang đi. Được rồi, chờ nó tịnh dưỡng một đoạn thời gian rồi lại đến vậy. Con rối cũng được xem là cư dân thường trú trong tòa chung cư này. Hàn Phi không muốn tổn thương nó. Rời khỏi căn hộ 1094, Hàn Phi không vội vã xuống lầu mà tiếp tục đi tìm hai mảnh ghép hình cuối cùng. Hiện tại chỉ cần mang tất cả các mảnh ghép về nhà có ma số 1044 thì nhiệm vụ cấp S lắp ghép thi thể người sẽ hoàn thành. Có muốn lên tầng 10 xem một chút không? Từ Cầm nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 10, trước đây chưa từng có ai lên đó trừ lầu trưởng, nàng cũng rất tò mò. Ừ. Hàn Phi đi theo Từ Cầm, hai người đồng hành đi lên cầu thang. Tầng 10 trong tòa nhà này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cực kỳ bình thường, lầu trưởng biến nơi này thành ngôi nhà trong trí nhớ của hắn. Chỉ là đã chẳng còn thân nhân nào. Đẩy cửa căn hộ 1101 ra, trong nhà không có mùi nấm mốc hay máu tươi như Hàn Phi tưởng tượng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Cả căn nhà có một điểm gây chú ý nhất, đó chính là bức địa đồ vẽ trên vách tường. Khi Hàn Phi chạm tay vào địa đồ, hệ thống lập tức thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Chức năng bản đồ trò chơi đã được kích hoạt, tất cả những nơi ngươi đã thăm dò đều sẽ sáng lên. Mở giao diện thuộc tính lên, Hàn Phi nhìn thấy thứ gọi là bản đồ trò chơi nằm bên dưới giao diện thuộc tính. Trong tấm bản đồ tối đen như mực và vô biên vô tận, có một điểm sáng yếu ớt nhỏ bé đến mức chẳng ai xem trọng. Hàn Phi phóng lớn bản đồ lên, lúc này mới nhìn thấy tại vị trí có ánh sáng viết một dòng chữ nhỏ đã thăm dò tòa chung cư số 1 trong cư xá Hạnh Phúc. Những nơi đã thăm dò được mới có thông tin, khu vực chưa thăm dò đều bị bao trùm trong bóng tối. Trên tấm địa đồ vẽ tay của lầu trưởng thì được ghi chú rất nhiều, các tòa kiến trúc xung quanh đều được ghi rõ tên và dùng bút đỏ khoanh vòng. Ta có chút ấn tượng, lầu trưởng hình như đã nói ký ức của hắn bị thứ gì đó xé thành từng mảnh nhỏ, những khu vực được khoanh vòng bằng bút đỏ có phải là nơi giấu các mảnh vỡ ký ức đó không? Ngoài ra còn có một số tòa kiến trúc nằm ở những nơi hẻo lánh. Có một nơi bị lầu trưởng vẽ dấu chấm hỏi màu đỏ, bên trên còn viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo lối ra. Vị trí của lối ra này nằm ở trung tâm bản đồ, mà cư xá Hạnh Phúc lại cách đó vô cùng xa. Lối ra là có ý gì? Lối đi thông với nhân gian sao? Hay nơi đó kết nối đến thế giới tầng ngoài? Nếu lối ra thật sự là đường đi thông đến thế giới tầng ngoài thì tấm địa đồ này rất quan trọng. Chỉ cần biết được lối ra, Hàn Phi sẽ có thể mang các bạn hàng xóm rời khỏi nơi này, để bọn họ được tận mắt nhìn thấy cảnh hung thủ bị trừng trị, để bọn họ thật sự được cứu rỗi. Tấm địa đồ này còn trân quý hơn những ban thưởng trước đó mà ta thu hoạch được. Đây hẳn là món quà cuối cùng mà lầu trưởng để lại cho ta. Đứng trước bức tường, Hàn Phi lặng lẽ xem đến mười mấy phút. Ngươi đang làm gì thế? Chúng ta không đi nơi khác xem thử sao? Từ Cầm vuốt ve con dao ăn trên tay, nàng đang cảm thấy hơi nhàm chán. Ta muốn ghi nhớ toàn bộ nội dung trong bức địa đồ này vào đầu, sau đó phá hủy nó. Có một số thứ càng ít người biết càng tốt. Hàn Phi phòng ngừa rất chu đáo, trước kia tầng 9 cản trở những người lòng mang ý xấu, bây giờ tầng 9 đã khôi phục lại bình thường, nói không chừng sẽ có người xấu chạy lên đây. Trí nhớ của hắn rất tốt. Thật nhanh sau đó đã thuộc lòng bức địa đồ. Sau khi xác nhận mình không quên gì, hắn và Từ Cầm cùng nhau hủy đi bức địa đồ. Về sau khi ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn nhớ lưu lại ít máu của đám người ngoại lai cho ta nhé. Ta muốn dùng máu chúng để vẽ lại một bức địa đồ giả. Hàn Phi không rõ vì sao đám kẻ ngoại lai lại tiến vào tòa chung cư này, nhưng tâm phòng bị người khác cũng phải có, hắn nhất định phải xem chừng nơi này cẩn thận. Ta hiểu ý ngươi, đến lúc đó dù có người nảy sinh ý đồ xấu thì cuối cùng thứ chúng tìm được cũng chỉ là một con đường tắt đi thông đến hồn phi phách tán. Từ Cầm bật cười vui vẻ, nàng phát hiện đi bên cạnh Hàn Phi sẽ có rất nhiều niềm vui. Chương 125, giải cứu. Vì để cho bức địa đồ có vẻ thật hơn, chúng ta nên chuẩn bị một số sát chiêu và cạm bẫy ở tầng 9, kẻ ngoại lai bỏ ra đại giới mới đến được tầng 10 sẽ ít hoài nghi độ chân thật của tấm địa đồ này hơn. Đây là một loại tâm lý cơ bản thường thấy. Gần đây Hàn Phi rất thường xuyên xem sách vở liên quan đến tâm lý học, hắn cảm thấy những kiến thức này rất hữu dụng. Hai người thương nghị xong lại tiếp tục lục soát căn nhà. Trong nhà lầu trưởng tiền nhiệm không có bất kỳ vật nguyền rủa nào, lầu trưởng thật sự đã bố trí nơi này thành ngôi nhà trong ký ức của hắn. Hàn Phi tìm khắp cả nhà chỉ phát hiện có hai vật phẩm được hệ thống giám định. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm huyết sắc cấp D thẻ giáo viên trường tư thục ích dân. Thẻ giáo viên trường tư thục ích dân, khi đeo thẻ giáo viên này vào cổ có thể tự do tiến vào trường tư thục ích dân. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm huyết sắc cấp D sách bài tập bị nguyền rủa. Sách bài tập bị nguyền rủa, một quyển sách bài tập vĩnh viễn cũng không làm hết được. Đến nay vẫn không có ai biết rốt cuộc loại nguyền rủa gì bám vào đó. Nó có thể hấp thu oán niệm của trẻ em, nếu tiếp xúc với nó trong thời gian dài có thể sẽ đánh mất ý thức của bản thân. Hàn Phi không khỏi kinh ngạc. Trước đây lầu trưởng từng làm giáo viên. Không rõ nữa, hắn là người rất vô vị, nếu hắn làm giáo viên thì đám học sinh kia chắc chắn sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Từ Cầm khẽ liếm môi, ánh mắt nàng nhìn Hàn Phi có hơi dọa người. Theo thông tin trên bức địa đồ thì trường tư thục ích dân nằm ngay phía tây khu cư xá Hạnh Phúc, nơi này còn bị lầu trưởng dùng bút đỏ khoanh lại, hẳn là một nơi rất quan trọng. Hàn Phi suy nghĩ một lát rồi quyết định. Đợi khi nào hắn có đủ năng lực rời khỏi khu cư xá sẽ đi về phía tây nhìn xem. Ta có thiên phú hài tử vương, lại biết chơi trốn tiền, nghề nghiệp chuyên môn là diễn viên, muốn ứng phó với đám học sinh hẳn là không thành vấn đề. Xác định không còn bỏ sót thứ gì, Hàn Phi và Từ Cầm rời khỏi tầng 10, hiện tại tòa nhà đầy sát cơ này mới có một chút bộ dáng của một tòa chung cư bình thường. Tạm biệt Từ Cầm, Hàn Phi trở lại nhà có ma 1044. Đồng hồ trên tường vẫn chưa tới 4 giờ. Hắn trải qua 45 lần tử vong và thống khổ nhưng ở bên ngoài thời gian lại chưa trôi qua được bao lâu. Tỷ lệ thời gian giữa thế giới trò chơi và thế giới hiện thực là 1:1. Nhưng khi làm nhiệm vụ người quản lý ta sẽ rơi vào trạng thái đặc thù, tốc độ thời gian chậm lại, ta không cách nào rời khỏi trò chơi, tự như đang sống trong trí nhớ của người khác. Trong trò chơi hoàn mỹ nhân sinh vẫn có rất nhiều thứ Hàn Phi không hiểu rõ, hiện tại hắn vẫn đang trong giai đoạn tân thủ. Đi vào gian phòng ngủ sâu nhất trong nhà, Hàn Phi trông thấy 7 người bạn cùng nhà ngồi trên giường và đưa lưng về phía mình. Ta về rồi. Hàn Phi tự nhiên chào hỏi bọn hắn rồi ngồi xuống bên cạnh Ngụy Hữu Phúc. Ta đã tìm được một phần thân thể bị mất của các ngươi. Trước tiên giúp linh hồn các ngươi trở nên hoàn chỉnh đã. Sau đó ta sẽ để các ngươi được tận mắt nhìn thấy hình ảnh hung thủ bị trừng phạt. Mở thanh vật phẩm ra, khi Hàn Phi lấy phần thân thể thứ nhất ra ngoài. Nhiệt độ phòng đột nhiên xuống thấp, chiếc nhẫn của chủ nhà bắt đầu điên cuồng tỏa ra hàn ý, Hàn Phi không lùi bước, không sợ hãi, hai bàn tay nhúng máu cực kỳ cẩn thận cầm lấy mảnh thân thể. Đầu tiên hắn hợp lại thân thể cho Ngụy Hữu Phúc trước, nhưng rất nhanh đã phát hiện vấn đề, phần thân thể kia không dung hợp với cơ thể Ngụy Hữu Phúc. Ngụy Hữu Phúc không ngừng chảy máu, trong máu dường như còn văng vẳng tiếng khóc của một bé gái. Trong thân thể Ngụy Hữu Phúc còn có những người khác. Hàn Ý muốn đông cứng ngón tay, khi Hàn Phi còn đang suy nghĩ, Ngụy Hữu Phúc ngồi ngay bên cạnh đột nhiên vươn tay đẩy Hàn Phi ra ngoài cửa. Từng sợi mạch máu màu đen toát ra khỏi thân thể 7 người bị hại, xương cốt vỡ vụn, máu thịt tung tóe, khắp nơi đều là máu tươi. Hình ảnh kinh khủng khi quái vật hợp thể lại xuất hiện, Hàng Phi một lần nữa nhìn thấy cô bé không tì vết nằm trong tim quái vật. Khi làm nhiệm vụ tắm rửa, Hàng Phi đã từng thấy cảnh này một lần, khi đó bọn hắn dường như cố ý muốn để Hàng Phi nhìn thấy, Ngụy Hữu Phúc còn ghi vào gương. Nhờ Hàng Phi cứu giúp cô bé kia. Ta hiểu rồi. Hàng Phi đột nhiên phóng về phía con quái vật, hắn liều lĩnh xé rách lồng ngực nó, ông lấy cô bé lôi ra ngoài. Nạn nhân số 8 mới là mấu chốt của nhiệm vụ lắp ghép thi thể người. Lần trước Hàng Phi muốn kéo cô bé ra nhưng thất bại, nửa đường thân thể quái vật bỗng nhiên sụp đổ, lúc đó hắn còn không rõ lý do vì sao, bây giờ mới hiểu được. Thân thể cô bé và 7 nạn nhân liên kết với nhau, muốn lôi cô bé ra khỏi con quái vật thì phải tìm huyết nhục để thay thế cô bé, bổ sung thân thể cho quái vật. Huyết nhục bình thường không được, chỉ có phần thân thể bị mất của 7 nạn nhân mới có thể hoàn toàn dung hợp với con quái vật. Hàng Phi vừa kéo cô bé ra ngoài vừa nhét các mảnh thân thể vào trái tim con quái vật. Khi những mảnh thân thể này hòa tan vào cơ thể nó, con quái vật từ từ bình tĩnh lại, không còn dáng vẻ nóng nảy nữa. Tóm chặt lấy ta, tuyệt đối đừng buông tay. Rất nhiều người đều chơi ghép hình, nhưng dùng huyết nhục để chấp vá linh hồn hẳn là có rất ít người từng làm qua. Khi Hàng Phi kéo được cô bé ra khỏi thân thể quái vật, giữ ngực nó lúc này chỉ còn lại một lỗ hổng cuối cùng. Hàng Phi lấy phần thân thể thứ 7 ra khỏi thanh vật phẩm, nhét vào tim quái vật trước khi nó kịp vỡ nát. Tất cả mạch máu đỏ thẫm đều bắt đầu thu lại. Con quái vật phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể nó đã hoàn chỉnh nhưng tình huống không quá lạc quan. Quán khí điên cuồng như muốn lật tung nóc nhà, nỗi thống khổ và tuyệt vọng của 7 vị người bị hại đã trở thành lực lượng của bọn họ. Chương 126, người nhà từ hôm nay mình sẽ tráng đẩy lên thành 4 chương một ngày, trừ cuối tuần, nhà vui vẻ. Yêu thương mọi người chục chục. Rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao lầu trưởng lại không hợp bọn hắn lại hoàn chỉnh. Quán khí chồng chất này có thể sẽ phá vỡ thực lực cân bằng trong tòa nhà. Quần áo gần như sắp đóng băng, Hàng Phi cảm giác ý thức của mình sắp đông cứng lại, thân thể không tự chủ được bị kéo về phía quái vật. Nếu nó không dừng lại, rất có thể hắn sẽ bị một động tác nhỏ của nó tiễn lên đường. Các ngươi tỉnh táo lại một chút. Tiếng kêu của Hàng Phi không có tác dụng gì. Hắn đành mở giao diện thuộc tính lên, chuẩn bị ấn vào nút rời khỏi trò chơi. Nhưng khi Hàng Phi chuẩn bị rời đi, cô bé có tâm linh sạch sẽ như tờ giấy trắng đứng bên cạnh hắn đột nhiên đi về phía con quái vật. Hàng Phi muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, tận mắt nhìn thấy cô bé đi chân trần đứng ngay bên cạnh con quái vật dữ tợn, giang tay ôm lấy nó với vẻ âu yếm không nỡ xa rời. Đối với cô bé thì con quái vật do 7 nạn nhân tạo thành chính là người nhà duy nhất. Được cô bé trấn an, oán khí trùng thiên từ từ tiêu tán, thân thể quái vật bắt đầu xảy ra biến hóa. Huyết nhục mọc trở lại. Giữa ngực quái vật xuất hiện một lỗ hổng lớn. Giữa tiếng vang rạn nứt của xương cốt và âm thanh máu thịt bị xé rách, từng nạn nhân lần lượt leo ra khỏi người nó. Bọn họ leo ra ngoài theo thứ tự tử vong, chờ đến khi người cuối cùng đi ra, con quái vật khổng lồ hoàn toàn biến thành một làn khói đen rồi tiêu tán giữa không trung. Trong căn phòng ngủ không lớn, 8 nạn nhân đứng cùng một chỗ, oán khí chậm rãi biến mất tựa như đã chui vào tận đáy lòng mỗi người. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành vượt cấp nhiệm vụ cấp S lắp ghép thân thể người, thu hoạch được điểm kinh nghiệm X3. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng tự do 1. Độ thân mật với 8 nạn nhân D10. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Bởi vì ngươi đã tự mình chấp vá linh hồn cho các nạn nhân nên được ban thưởng thêm phần thưởng hiếm có năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn cấp độ S. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, năng lực cấp thấp, có thể dùng điểm thuộc tính để thăng cấp khi lệ quỷ và oán niệm không phòng bị, hai tay ngươi có thể chạm tới nỗi tiếc nuối và oán niệm giấu sâu trong linh hồn đối phương, cảm nhận được tâm tình dao động của hắn. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thành công thăng lên cấp 7, điểm thuộc tính tự do V1. Trong thời gian ngắn Hàng Phi liên tục vượt cấp hoàn thành hai nhiệm vụ cấp S chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Năng lực này nghe có vẻ rất lợi hại, nếu ta có thể chạm vào lệ quỷ nhân lúc bọn hắn không chú ý, có phải ta sẽ làm được rất nhiều chuyện không? Hàng Phi cộng điểm kỹ năng tự do vào năng lực này, biến nó thành sơ cấp 2, sau đó dùng hết điểm thuộc tính thêm vào thể lực, hiện tại điểm thể lực của hắn đã đạt tới 10. Nhiệm vụ cấp ép có thật nhiều ích lợi, không chỉ được ban thưởng thông thường mà còn có rất nhiều ban thưởng ẩn. 8 người bạn cùng nhà đã không còn chút sát khí nào với Hàng Phi. Bọn hắn bình thản nhìn Hàng Phi như thể đã hoàn toàn tiếp nhận hắn là một thành viên của gia đình. Ngoài ra còn có một điểm đáng chú ý, sau khi các nạn nhân tìm về được nhân tính, thực lực ai nấy đều tăng mạnh, duy chỉ có mình Ngụy Hữu Phúc là ngoại lệ. Khí tức âm lãnh trên người Ngụy Hữu Phúc thậm chí còn giảm đi rất nhiều, dường như hắn cố ý phân chia lực lượng thuộc về mình cho những nạn nhân khác để thử tìm về ý thức và lý trí. Hữu Phúc. Hàng Phi nhẹ giọng gọi. Ngụy Hữu Phúc đang cúi thấp đầu, nghe được giọng Hàng Phi vậy mà lại lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt còn miễn cưỡng nở một nụ cười dù bờ môi đang tái nhợt và run rẩy. Cảm ơn. Ngươi có thể trò chuyện bình thường với ta rồi. Hàng Phi reo lên. Trong tòa nhà này dù Mạnh Thi và Từ Cầm cũng có thể giữ được lý trí nhưng hai người phải đánh đổi bằng việc phong ấn ký ức, chỉ có Ngụy Hữu Phúc là khác biệt. Hàng Phi cảm thấy mình đã làm được việc mà lầu trưởng tiền nhiệm cũng không làm được. Thấy Hàng Phi phản ứng mạnh như vậy, Ngụy Hữu Phúc lại cười một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu thử khống chế oán niệm trong cơ thể mình. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã được Ngụy Hữu Phúc tán đồng, quan hệ giữa các ngươi bây giờ là người nhà. Nghe tiếng thông báo, Hàng Phi mở giao diện thuộc tính lên, quả nhiên phát hiện trong danh sách người nhà có tên của tất cả các nạn nhân. Cố gắng của hắn trong suốt thời gian qua không hề lãng phí. Hành động của Hàng Phi đều được đám bạn cùng nhà nhìn ở trong mắt, ghi tạc vào lòng. Người nhà. Hàng Phi sửng sốt. Từ này rất quen thuộc với hầu hết mọi người nhưng với hắn mà nói lại có chút lạ lẫm. Đột nhiên nghe được hai chữ người nhà, Hàng Phi cảm thấy hơi bối rối không biết làm sao. Nói thật thì cho tới nay những việc hắn làm đều có một phần lớn nguyên nhân là vì mạng sống. Ban đầu Hàng Phi chỉ muốn có được sự tán thành của đối phương. Nhưng khi thật sự hoàn thành nhiệm vụ này hắn mới phát hiện, thì ra đám người Ngụy Hữu Phúc đều đã xem mình là người nhà. Có lẽ ngay từ đầu bọn hắn đã không muốn tổn thương ta, chỉ là lo lắng bản thân sẽ không thể tự khống chế nổi. Trong đầu Hàng Phi hiện lên từng mảng ký ức. 7 nạn nhân đứng trong phòng khách nhìn hắn trốn trong chăn, còn có cảnh hắn cùng các nạn nhân ngồi xem tivi. Những hình ảnh này vốn rất khủng bố nhưng bây giờ nghĩ lại bỗng thấy ấm áp làm sao. Bây giờ ta cũng được coi là có người nhà. Đã rất lâu rồi Hàng Phi không cảm động như vậy. Hắn thật sự không ngờ trong thế giới đầy ma quỷ này lại có thể khiến hắn cảm động đến thế. Các ngươi coi ta là người nhà, vậy sau này ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, khiến các ngươi được giải thoát, không còn đau khổ nữa. Ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc, mấy nạn nhân khác còn chưa thể giao lưu với Hàng Phi, oán hận trong lòng bọn họ quá mãnh liệt, nhân tính bị đè ép vào một góc hẻo lánh. Chương 127, Thiên Phú, bệnh lâu thành bác sĩ, đột nhiên thực lực gia tăng, 7 nạn nhân còn đang bận làm quen với lực lượng của bản thân, chỉ có nạn nhân số 8 là ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ngươi tên là gì? Bình thường mọi người gọi ngươi là gì? Hàng Phi muốn trò chuyện với cô bé nhưng cô bé có vẻ rất sợ hãi người sống. Hàng Phi vừa lại gần cô bé đã trốn ra sau lưng Ngụy Hữu Phúc tự như một con thỏ đang sợ hãi. Ta đáng sợ như vậy sao? Hàng Phi gãi đầu. Hắn không nóng nảy mà mở giao diện thuộc tính ra xem đoạn giới thiệu về cô bé trong phần người nhà. Quán niệm cô bé là nạn nhân số 8. Là đứa trẻ được lựa chọn. Bản thân cô bé là một thanh chìa khóa. Cô bé không có tên, ngay cả hệ thống cũng chỉ đặt 3 dấu. Thay cho danh tự. Một điều khác cần chú ý là, phía sau tên của các nạn nhân còn lại viết 2 chữ tiếc nuối. Chỉ có cô bé này là quán niệm. Theo thông tin mà Hàng Phi nắm được, lệ quỷ được phân chia mạnh yếu dựa theo mức độ chấp niệm trong lòng. Hẳn là quán niệm mạnh hơn tiếc nuối. Hệ thống nói đứa trẻ này là một thanh chìa khóa. Trên bức địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm có ghi chú, lối ra, chẳng lẽ nạn nhân số 8 là chìa khóa của lối ra kia? Hàng Phi không có căn cứ gì. Hắn chỉ cảm thấy lầu trưởng sẽ không làm ra những chuyện không có ý nghĩa. Nạn nhân số 8 là do bươm bướm chuẩn bị cho chính mình, nhưng cuối cùng đứa nhỏ này lại chạy tới căn hộ của lầu trưởng, có phải là vì 10 năm trước lầu trưởng đã từng phá hủy kế hoạch của bươm bướm? Tuy lầu trưởng tiền nhiệm bây giờ đã thăng thiên nhưng không thể phủ nhận hắn rất lợi hại. Di sản của ông lão đã giao cho ta kế thừa, tiếp theo ta phải cố gắng gia tăng đẳng cấp, nhanh chóng thăm dò các địa phương khác. Không đi quấy rầy các bạn cùng nhà đang tập thích ứng với lực lượng mới, Hàn Phi quay về phòng khách. Đồng hồ trên tường đã chỉ 4 giờ sáng. Mở giao diện thuộc tính ra, Hàn Phi vừa định rời khỏi trò chơi chợt nhớ tới một việc. Hắn mở giao diện phòng chat lên, đúng 4 giờ sáng đăng nhập vào phòng chat số 444, sau đó lại gửi đi một tin nhắn ẩn danh, có ai không? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999. Rạng sáng 4 giờ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ngươi chính là vị huynh đệ ta từng biết sao? Người chơi ẩn danh, Hoàng Ca, thật là tình cờ nha, lần trước chúng ta từng tán gẫu với nhau đó. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, ha ha ha, ta cũng đoán được là ngươi. Lần trước sao lại đột ngột biến mất vậy? Người chơi ẩn danh, lúc đó ta đang làm nhiệm vụ. Gần đây ta còn phát hiện một nhiệm vụ ẩn, có lẽ là có liên quan đến thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, suyệt, loại chuyện này đừng nói trong phòng chat, tự ngươi biết là được. Người chơi ẩn danh, dù sao nơi này cũng không có ai khác. Đúng rồi Hoàng Ca, thiên phú trong trò chơi này của ngươi là gì? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, thiên phú của ta là cấp D, bệnh lâu thành bác sĩ, rất giống với hiện thực bên ngoài. Thân thể ta không tốt, thường xuyên bị bệnh, dương khí không đủ, nhưng học tập y thuật lại rất nhanh. Ngươi thì sao? Thiên phú của ngươi là gì? Người chơi ẩn danh, thiên phú của ta là nhìn thấy linh hồn. Cảm thấy nó rất vô dụng nên mới muốn hỏi Hoàng Ca xem trong trò chơi này có cách nào thay đổi thiên phú của một người không? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, thiên phú là thứ mà khi tạo tài khoản sẽ có một số người may mắn nhận được, đều nhờ vào vận khí cả. Có được thiên phú dù là cấp thấp nhất đã là không tệ, muốn thay đổi thiên phú thì càng khó khăn hơn rất nhiều. Nhìn thông tin Hoàng Doanh gửi đến, Hàn Phi chưa có ý định sử dụng thiên phú chiêu hồn với đối phương, dù hắn biết rõ Hoàng Doanh dương khí không đủ và là nhân tuyển rất tốt, nhưng hắn cảm thấy không nên vì thí nghiệm mà lôi đối phương vào nơi nguy hiểm như thế giới tầng sâu. Bản thân Hàn Phi muốn sống sót ở chỗ này đã rất không dễ dàng, không thể bất chấp nguy hiểm lôi Hoàng Doanh xuống nước được, trừ phi Hàn Phi có niềm tin chắc chắn sẽ đưa Hoàng Doanh trở về an toàn. Thiên phú không đổi được sao? Nhưng ta có thể đổi một cách suy nghĩ khác, nếu một người không có thiên phú nhìn thấy linh hồn, sau khi hắn tiếp xúc với rất nhiều quỷ quái và sự kiện linh dị, liệu bản thân hắn có trở nên thiếu dương khí giống Hoàng Doanh không? Hiện tại Hàn Phi không thể can thiệp vào thế giới tầng ngoài nhưng hắn có thể nhờ người khác làm thay, chẳng hạn như Hoàng Doanh. Trong kế hoạch của Hàn Phi, hắn muốn Hoàng Doanh dẫn theo những người nên nhận trừng phạt đến một nơi nào đó có ma quỷ trong trò chơi. Chờ đến khi dương khí của bọn hắn yếu đi, Hàn Phi sẽ sử dụng thiên phú chiêu hồn để đưa bọn hắn tới đây. Hiện tại trò chơi còn đang close beta, người chơi tương đối ít, người ta muốn nhằm vào cũng không có mặt ở đây. Sau khi trò này open beta, có lẽ ta sẽ có rất nhiều cơ hội, khi đó phòng chat 444 này cũng sẽ náo nhiệt lên nhiều. Hàn Phi mưu đồ rất lớn. Hắn còn nhớ loáng thoáng mình đã lựa chọn con đường khó khăn nhất. Muốn đi trên con đường này thì hắn phải nắm được cả âm phủ, lẫn, dương gian. Người tên Hoàng Doanh này không có khuyết điểm, tâm địa rất thiện lương, quan trọng nhất là Hàn Phi cảm thấy Hoàng Doanh rất có duyên với mình. Trong 999 cái phòng chat mà hai người lại gặp nhau ở đây, chính là duyên phận còn gì. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, huynh đệ, ngươi còn ở đó không? Có muốn tới nhà ta chơi không? Ta đã bỏ ra hai đêm để tân trang lại nhà mình. Còn mua một đống đồ nội thất mới. Người chơi ẩn danh, hôm nay trễ quá rồi, ta đang định offline đi ngủ, sau này có cơ hội nhất định sẽ qua nhà ngươi chơi. Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, được, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Đi nha. Phòng chat số 444 chỉ tồn tại trong 2 phút vào khoảnh khắc bóng đêm và bình minh giao nhau. Để tránh cho mình lại đột ngột văng ra, lần này Hàn Phi chủ động nói lời tạm biệt với Hoàng Doanh trước. Chương 128, ngươi là người đầu tiên lên hot search bằng cách này, người anh em này rất hưởng thụ trò chơi chữa lành. Ta thật sự không đành lòng nói cho hắn biết thứ ẩn sâu bên trong câu chuyện cổ tích này là một cốt truyện đen tối đến cỡ nào. Rời khỏi phòng chat, Hàng Phi lại ấn nút rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu bao phủ toàn thân, ý thức trở về, Hàng Phi tháo mũ trò chơi xuống. Tối hôm qua là một bước ngoặt lớn đối với ta. Tòa chung cư kia tương đương với tân thủ thôn, bây giờ ta rốt cuộc đã có tư cách đi ra ngoài xem một chút. Thế giới tầng sâu rất lớn, cũng rất nguy hiểm, Hàng Phi không biết bên ngoài tòa chung cư có thứ gì đang chờ đợi mình. Hắn vừa cảm thấy bất an vừa tò mò. Thu hồi mũ trò chơi, Hàng Phi nằm trên giường một lát, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Hắn chưa từng cảm thấy mệt mỏi như thế. Hơn 7 giờ sáng, chuông điện thoại di động đánh thức Hàng Phi, hắn mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Ai thế? Hàng Phi, trước đây ngươi và công ty có chút hiểu lầm, công ty quyết định sẽ bồi thường cho ngươi về việc đã hủy hợp đồng một phía, có thể gặp mặt trò chuyện chút không? Theo ta được biết ngươi còn chưa gia nhập công ty mới. Nghe được giọng nói trong điện thoại, Hàng Phi nhíu mày nhìn lại màn hình di động. Là lãnh đạo bên công ty cũ của hắn. Sao ta lại quên cho hắn vào danh sách đen nhỉ? Hàng Phi, đây là cơ hội khó có được, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Ta cũng là vì nể tình trước kia nên mới tốn công tốn sức tranh thủ cho ngươi đó. Hàng Phi cúp điện thoại, đưa số di động kia vào danh sách đen. Cái gì mà làm người thì phải biết lưu lại một đường lui, sau này gặp mặt rất khó đối diện, không liên quan gì đến Hàng Phi. Từ khi chơi hoàng mỹ nhân sinh hắn không còn muốn lãng phí thời gian của mình vào những chuyện không cần thiết như thế nữa. Công ty cũ vì sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Hàng Phi lấy điện thoại ra. Còn chưa kịp tìm kiếm thông tin đã thấy tên mình trên hot search. Người thấy việc Nghĩa hăng hái làm trong vụ án lắp ghép thân thể người sắp xuất hiện trong bộ phim cải biên từ vụ án này. Nhân vật chính cứng nhất mọi thời đại, ta giết chính ta. Ta bắt chính ta, ta diễn chính ta. Người có kinh nghiệm phá án trở thành diễn viên chính. Bộ phim sẽ đưa người đi vào nơi tối tăm nhất trong bóng tối, thưởng thức bông hoa tàn ác nở rộ trong lòng người. Hàng Phi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một đêm trên Internet đã xuất hiện rất nhiều bài báo liên quan đến hắn, nhiệt độ thảo luận không ngừng tăng vọt. Trực tiếp leo thẳng lên hot search. Tài khoản mạng xã hội của hắn cũng đã có hơn 30.000 fan hâm mộ. Chẳng qua là khu vực bình luận lại có vẻ quái dị như đang trong hiện trường án mạng. Cảnh sát Tân Hổ tự mình thay đám dân mạng giải đáp các loại nghi hoặc liên quan đến vụ án. Khu vực bình luận của các minh tinh khác thường sẽ có đủ loại khen chê, nhưng ở chỗ Hàng Phi thì lại rất quỷ dị, cảnh sát và nhân dân thân như người một nhà, tất cả đều hỏi tiếp theo Hàng Phi định điều tra vụ án nào. Cái tình huống gì đây? Hàng Phi ngơ ngác gọi điện thoại cho Khương đạo diễn. Điện thoại vừa reo vang một tiếng đối phương đã nhận ngay. Hàng Phi, ngươi có việc gì không? Ta thấy trên mạng có rất nhiều tin tức liên quan tới ta, đây là do đoàn làm phim đang quảng cáo sao? Làm ta hết hồn, còn tưởng hôm nay ngươi có việc không thể quay phim được chứ? Khương đạo diễn rõ ràng thở phào một hơi. Tin tức trên Internet không hề liên quan đến chúng ta, chủ yếu là do ngươi làm việc tốt nên rất nhiều người tìm kiếm thông tin về ngươi. Hiện tại độ hot của ngươi rất cao, nhưng khi thời gian trôi qua hẳn là nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống, thế nên chúng ta nhất định phải hoàn thành bộ phim này thật nhanh. Ta lập tức đến ngay. Cúp điện thoại xong. Hàng Phi xoa xoa huyệt thái dương, chờ khi kiếm được nhiều tiền ta phải mua một máy chơi game khoan vũ trụ để dưỡng sức mới được. Rửa mặt xong, Hàng Phi vội vàng rời khỏi nhà trọ. Khi đi trên hành lang, hắn lơ đãng nhìn về một góc nào đó. Sau đó điềm nhiên như không rời đi. Mười mấy giây sau, một nam nhân trung niên đeo kính mát nấp sau xe tải bước ra, trên tay hắn cầm một camera chuyên nghiệp, khẽ lẩm bẩm, hắn nhìn thấy ta sao? Không thể nào nha, ta hành nghề đã mười mấy năm, còn chưa từng thất thủ đâu. Nam nhân trung niên không phục, lại tiếp tục cẩn thận theo sau Hàng Phi. Khi đi qua một góc ngoặt, hắn đột nhiên không thấy Hàng Phi đâu nữa. Đâu mất rồi? Ngươi đang tìm ta sao? Giọng Hàng Phi vang lên bên tai người đàn ông. Khi hắn vừa định xoay người lại, Hàng Phi đã giữ chặt tay hắn ấn vào tường, tại sao lại theo dõi ta? Một chiêu cầm nã thủ chuyên nghiệp không khác gì cảnh sát khiến nam nhân trung niên ngây ngẩn cả người. Hắn đơ ra một lúc mới nghĩ được lý do, nhưng khi quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Hàng Phi, những lời bịa đặt không cách nào thốt ra được nữa. Đừng động thủ, xin đừng động thủ. Ta là phóng viên tạp chí Tinh Quang, tên là Kim Tuấn, ta cảm thấy có thể thu hoạch được tin tức lớn từ trên người ngươi nên mới chạy tới đây nằm vùng. Paparazzi. Ây, là ký giả ngành giải trí, ta là phóng viên chuyên nghiệp mà. Hàng Phi thả tay nam nhân trung niên ra, nghiêm túc nói, tốt nhất ngươi nên chính thức phỏng vấn ta. Những hành vi như theo dõi, chụp lén e là sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm. Bởi vì những tên sát nhân điên cuồng muốn trả thù ta cũng sẽ theo dõi ta, thế nên ngươi rất có thể sẽ gặp phải bọn hắn. Sau khi khuyên nhủ một câu, Hàng Phi mặc kệ đối phương, trực tiếp đón taxi đi thẳng tới đoàn làm phim. Bên ngoài trường quay có rất nhiều người, ngoại trừ phóng viên còn có những người nổi tiếng trên mạng đến để livestream, làm video. Vlog. Thời đại này ai ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng, rất nhiều người trong số đó không truy cầu sự thật mà chỉ theo đuổi lượng view và tiền đô na. Bọn hắn thường sẽ còi nhiệt độ từ những chủ đề nằm trên hot search để chia cắt lượt view, còn bản thân người trong cuộc cảm thấy như thế nào thì thật ra chẳng mấy ai để ý. Chương 129, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng vì gia tăng tiến độ quay phim, Hàng Phi không giao lưu mấy với đám phóng viên, bọn hắn không cách nào thu thập được thông tin từ Hàng Phi. Một số người có phẩm đức nghề nghiệp sẽ tiếp tục ngồi chờ, một số người không có liêm sĩ bắt đầu tưởng tượng bịa đặt đủ chuyện để viết báo. Hàng Phi liên tục quay phim đến tận giờ trưa mới thả lỏng một chút. Nhưng hắn còn chưa kịp ăn mấy muỗng cơm thì chim nhạt nhạt đã chạy tới, đại ca. Gần đây ngươi có đọc tin tức không? Vụ án giấu xác người trong tủ lạnh và vụ án giấu xác trong gấu bông cũng do ngươi cung cấp manh mối cho cảnh sát. Điều chim nhạt nhạt nói là thật. Nhưng tin tức này cảnh sát không hề công khai. Hàng Phi nhíu mày lấy điện thoại ra xem, trên mạng quả nhiên có một số dân marketing nói rằng hai vụ án này cũng do Hàng Phi cung cấp manh mối, bọn hắn nói chuyện rất bài bản nhưng trên thực tế đều là tự tưởng tượng ra. Dù là không có chứng cứ gì, nhưng vì lượt view và muốn gây sự chú ý nên bọn hắn cứ thế mà bịa đặt, nhưng vấn đề là những vụ án mạng kia quả thật có liên quan đến Hàng Phi. Hàng lão sư, điều bọn hắn nói là thật sao? Chim nhạt nhạt kinh ngạc muốn rớt cằm. Ngươi không phải ngày nào cũng đến quay phim giống chúng ta sao? Thời gian rảnh ngươi đều dùng để hiệp trợ cảnh sát. Thế mà còn phá ba vụ án mạng. Ngươi chắc chắn là Edoga Conan tái thế rồi. Đừng có nhao nhao nữa. Cho ta được yên tĩnh một lát. Hàng lão sư, nổi tiếng là chuyện tốt mà. Nổi tiếng đúng là chuyện tốt, nhưng vấn đề là hung thủ còn chưa bắt được, những tên sát nhân biến thái kia rất có thể sẽ tìm tới ta. Nghe Hàng Phi nói vậy, sắc mặt chim nhạt nhạt lập tức tái đi. Trời đất! Vậy chẳng phải ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Không cần quá kinh hoảng, nếu bọn hắn thật sự tìm tới cửa thì chưa biết ai sẽ xử lý ai đâu. Hàng Phi mỉm cười nhìn chim nhạt nhạt, nhưng ánh mắt của hắn quá mức dọa người khiến chim nhạt nhạt cũng phải rùng mình một cái. Chim nhạt nhạt vẫn luôn cảm thấy Hàng Phi rất lợi hại, có thể diễn vai nhân vật chính dãy dụa trong tuyệt vọng để cầu sinh, cũng có thể diễn tả niềm hy vọng và sự bất khuất của nhân vật chính đến cực hạn. Nhưng nếu phải so sánh thì chim nhạt nhạt cảm thấy Hàng Phi đóng vai nhân vật phản diện có mị lực hơn. Đó là một loại cảm giác thần bí, bệnh hoạn mà Ưu Nhã khiến người ta phải sợ hãi. Bản thân chim nhạt nhạt cũng từng thử đóng vai phản diện nhưng chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn vẫn luôn không hiểu nguyên nhân là gì, cho đến một khắc vừa rồi mới đột nhiên minh bạch. Người với người vốn luôn khác biệt. Năng lực diễn xuất của Hàng Phi xuất phát từ loại khí chất đặc biệt trên người hắn. Chim nhạt nhạt cũng không biết phải hình dung thế nào, hắn có cảm giác Hàng Phi không phải đang diễn xuất mà là chỉ khi đang đóng phim, Hàng Phi mới có thể được làm chính mình. Ta không có nói đùa. Ngươi đi thông báo cho Khương đạo diễn đi, bảo mọi người phải chú ý an toàn. Bướm bướm còn chưa xa lưới, tên điên kia rất có khả năng sẽ giận chó đánh mèo lên thành viên của đoàn làm phim, cho nên lời nhắc nhở của Hàng Phi vẫn rất có lý. Sau khi cơm nước xong, Hàng Phi trở về trường quay. Tốc độ quay phim của hắn có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Nhân viên công tác cũng chưa từng thấy loại diễn viên đáng sợ như vậy, chỉ cần đọc lời thoại hai lần là thuộc. Diễn ra các loại biểu tình một cách hoàn mỹ, dù là đoạn hội thoại dài mấy phút liền cũng có thể khống chế đơn giản, mỗi một hành động nhỏ đều không dư thừa chút nào. Đa phần các cảnh quay chính trong phim được hoàn thành rất nhanh, chỉ còn lại một số cảnh diễn ra vào buổi tối, việc che nắng toàn cảnh rất phức tạp mà kinh phí đoàn làm phim lại có hạn nên chỉ có thể chờ tới tối mới quay được. Trời vừa sụp tối Hàng Phi lại quay tiếp, đến 10 giờ đêm thì hoàn thành việc quay phim. Nhanh hơn trong dự kiến rất nhiều. Vội vàng chào đám nhân viên công tác, Hàn Phi tháo phục trang xong lập tức trở về nhà. Trên đường đi Hàn Phi không hề dừng lại, nhưng khi sắp về đến nhà Hàn Phi lại phát hiện mình bị theo dõi. Hình như vẫn là người phóng viên kia, hắn đúng là chuyên nghiệp. Hàn Phi dựa vào vườn hoa nhỏ ngoài cửa chung cư để làm điểm mù, sau đó nấp đi. Không lâu sau, phóng viên tên Kim Tuấn kia lại xuất hiện ở ngã rẽ, hoàn toàn mất dấu Hàn Phi. Hắn nhếch miệng nói, rốt cuộc người này là diễn viên hay đặc công vậy? Năng lực phản trinh sát quá mạnh. Kim Tuấn lầu bầu mấy tiếng rồi rời đi. Hàn Phi vốn định đi ra cảnh cáo đối phương một trận, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là sau khi Kim Tuấn rời đi không lâu, một nam nhân mặc áo choàng xám, đeo khẩu trang và đội mũ đen đang lén lén lút lút đi theo sau. Nam nhân áo xám này đang theo dõi Kim Tuấn. Người đó che chắn kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt. Hàn Phi âm thầm quan sát tất cả, nhớ kỹ ánh mắt của đối phương. Trong mắt tràn đầy tia máu, dường như hắn đang chịu áp lực tâm lý cực lớn, hệt như một con dã thú cùng đường mạt lộ. So sánh với ký ức trong đầu, Hàn Phi kinh ngạc phát hiện nam nhân áo xám có điểm giống với hung thủ đã hại chết Ứng Nguyệt. Một nhà ba người nhét Ứng Nguyệt vào đám đồ chơi bằng bông. Người mẹ và đứa con gái bị bắt, người cha thì đang lẫn trốn. Có phải hắn xem được tin tức, cảm thấy ta chính là người nặc danh cung cấp manh mối cho cảnh sát nên muốn đến trả thù ta? Nhưng tại sao hắn lại theo dõi Kim Tuấn? Hắn muốn để Kim Tuấn dẫn đường đi tới chỗ của ta. Nam nhân áo xám theo dõi Kim Tuấn, Hàn Phi không báo cảnh sát, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Trình tự theo dõi cứ thế bị đảo ngược. Lại lãng phí thêm một ngày, nhưng trên người tên diễn viên kia nhất định có tin tức ho. Hiểu rõ hung thủ nhất hẳn chính là hung thủ, nói không chừng tên diễn viên kia đã từng tham dự làm một số chuyện xấu. Ta đã theo dõi rất nhiều minh tinh nhưng người này mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn cực kỳ nguy hiểm. Thu thập xong dụng cụ quay chụp, Kim Tuấn trở về nhà mình, nơi này là khu dân cư khá cao cấp trong thành khu cũ. Chương 130, chuyển phát nhanh đây tiến vào thang máy, Kim Tuấn lấy điện thoại ra xem tin tức giải trí, sớm muộn gì ta cũng sẽ bóc phốt được hắn, 3 năm không làm, một lần làm ăn được suốt 3 năm. Cửa thang máy đang đóng lại thì một cánh tay thò vào ngăn cản. Một nam nhân mặc áo choàng xám cũng đi vào. Kim Tuấn liếc nhìn đối phương một cái rồi không để ý đến nữa. Hai người đều đi lên tầng 6. Sau khi Kim Tuấn ra khỏi thang máy, mấy giây đồng hồ sau nam nhân áo xám kia mới rời khỏi thang máy. Ánh mắt dưới vành nón lộ ra tia ác ý, nam nhân áo xám lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng Kim Tuấn. Kim Tuấn một tay cầm thùng đạo cụ quay phim, một tay cầm chìa khóa mở cửa ra. Khi hắn vừa bước một chân vào nhà, một lưỡi dao lạnh giá kề sát vào cổ hắn. Ta muốn nhờ ngươi làm giúp ta một chuyện. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Toàn thân Kim Tuấn cứng đờ ra. Chuyện gì cũng từ từ nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi hết. Nói nhỏ chút. Nam nhân áo xám vô cùng gấp gáp, con dao trên cổ Kim Tuấn đã làm rách cổ áo hắn. Ta đang bị truy nã, sớm muộn gì cũng phải chết. Nếu ngươi không muốn làm đệm lưng cho ta thì ngoan ngoãn một chút. Ta nhất định sẽ phối hợp toàn lực, ngươi muốn cái gì cứ việc lấy đi. Vào nhà trước. Nam nhân áo xám và Kim Tuấn đi vào nhà. Chờ khi cửa đóng lại, nam nhân mới thở nhẹ một hơi, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Bản tin liên quan đến vụ án giấu thi thể trong gấu bông là do ngươi viết đúng không? Ngươi nói mình có được một buổi phỏng vấn độc nhất vô nhị với tên diễn viên kia. Hắn đã để lộ thông tin này cho ngươi biết. Nghe được lời này, Kim Tuấn hối hận muốn điên rồi. Ta chỉ suy đoán thôi, là suy đoán của một mình ta thôi mà đại ca. Ta chỉ là một phóng viên bình thường, ngươi đừng có hiểu lầm. Bình thường. Nam nhân áo xám nhìn các loại vật dụng hiện đại xa hoa trong nhà Kim Tuấn. Còn có máy chơi game loại mới nhất, ánh mắt hắn càng thêm ác độc. Ta hận nhất chính là loại người bình thường như các ngươi. Con dao lại nhấn sâu thêm một chút, máu tươi chảy ra. Nghe tiếng kêu đau đớn của Kim Tuấn, nam nhân áo xám lộ vẻ thỏa mãn, có người cung cấp manh mối nặc danh cho cảnh sát, đó có phải là Hàn Phi không? Ta thật sự không biết. Ta không quan tâm mình sẽ giết bao nhiêu người, ta chỉ muốn trước khi bị bắt có thể khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Nam nhân áo xám không ngừng nhấn dao vào cổ Kim Tuấn. Nói hết mọi thứ ngươi biết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Máu tươi khiến nam nhân trở nên hưng phấn. Hắn tìm được cảm giác vui thú từ việc tra tấn Kim Tuấn. Kim Tuấn là người thông minh khôn khéo, hắn biết tội phạm giết người nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu cho nên chỉ có thể cắn răng bịa đặt để kéo dài thời gian, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Bài báo đó của ta chỉ là lừa gạt mọi người mà thôi, người cung cấp manh mối thật sự không phải là Hàn Phi. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm người đó. Dao kề trên cổ, Kim Tuấn rất bị động, nhưng chỉ cần được đi ra ngoài hắn sẽ có cơ hội cầu cứu. Dẫn ta đi. Ngươi tưởng ta là đồ ngu sao? Xem ra không giáo huấn ngươi một chút thì ngươi sẽ không chịu thành thật. Nam nhân áo xám nói xong. Con dao giơ lên cao chuẩn bị đâm một nhát vào người Kim Tuấn, nhưng đúng lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ. Chuyển phát nhanh đây, mời ra ký nhận hàng. Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến nam nhân áo xám trở nên căng thẳng. Ngươi mà dám lên tiếng, ta lập tức đâm chết ngươi. Nam nhân áo xám cắn răng nói, hắn hy vọng nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa mau mau rời đi, nhưng anh chàng kia lại rất chăm chỉ, vẫn đứng gõ cửa liên tục. Nam nhân áo xám còn muốn làm rõ việc ai cung cấp manh mối cho cảnh sát nên tạm thời chưa muốn giết Kim Tuấn, nhưng thanh niên chuyển phát nhanh không ngừng gõ cửa, còn tiếp tục như thế chắc chắn sẽ khiến hàng xóm chú ý. Mỹ Kiết, người muốn tìm chết thật là nhiều. Hắn thấp giọng mắng một câu rồi nói vọng ra ngoài, ngươi đặt hàng ngoài cửa đi, lát nữa ta ra lấy. Kim Tuấn rất muốn phát ra âm thanh để bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này, nhưng dao đã kề trên cổ hắn, chỉ cần khẽ động một cái thì nam nhân áo xám sẽ giết hắn ngay lập tức. Hai mắt đỏ hồng, Kim Tuấn gần như sắp khóc, trong lòng điên cuồng khẩn cầu và hy vọng thanh niên chuyển phát nhanh đừng rời đi. Hàng này phải trả tiền mà. Đại ca, thời gian ta mất từ nãy đến giờ đã đủ để đi giao thêm một chỗ khác rồi đó. Thanh niên chuyển phát nhanh có vẻ bất mãn. Tổng cộng 50 đồng, mở cửa trả tiền, ta sẽ đi ngay lập tức. Nam nhân áo xám nghe được chỉ cần trả 50 đồng sẽ đi, hắn do dự lấy trong túi áo ra tờ 100 đồng, hung dữ trừng Kim Tuấn một cái, ta không muốn giết ngươi, đừng có tự mình tìm đường chết. Thấy biểu hiện của Kim Tuấn ngoan ngoãn thành thật, nam nhân áo xám mở cửa ra thành một khe nhỏ, nhưng hắn còn chưa kịp đưa tiền, cửa nhà đã bị một lực lượng cực mạnh đẩy ra. Ngoài cửa vốn không hề có người chuyển phát nhanh nào, chỉ có một thanh niên anh Tuấn với đôi mắt lạnh lùng. Biến cố xảy ra, Kim Tuấn và nam nhân áo xám còn chưa kịp phản ứng. Thanh niên kia đã xông vào nhà. Đối phương dường như đã thấy loại tình cảnh này rất nhiều lần, dù gặp kẻ bắt cóc và nạn nhân với chiếc cổ đẫm máu cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào, một quyền vung tới, nam nhân áo xám bị đánh gãy mũi. Tiếng xương gãy vang lên, nam nhân áo xám máu me đầy mặt. Đầu óc ong ong, trước mắt chỉ còn lại một màu đen, hắn cứ thế ngã sấp xuống đất. Đây chính là hiệu quả của việc thể lực đạt tới 10 điểm sao? Người thanh niên nhặt con dao lên, nhìn về phía Kim Tuấn đang run rẩy ngồi dưới đất. Trước đó ta đã dặn ngươi đừng theo dõi ta nữa mà. Đèn hành lang hắt lên thân thể Hàn Phi khiến bóng lưng của hắn tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Hàn Phi. Kim Tuấn ngồi dưới đất, một tay bịt lấy cổ. Nhìn Hàn Phi với đôi mắt lấp lánh như thể đang nhìn thiên sứ hạ phàm. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ tập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.